thiên sư khả năng phá giải trên người này nguyên rủa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.